thấy lương thân tình trong đạo Phật tùy các màu nhưng một tôn sư hôm nay đây cùng nhau họp mặt quyết nói theo đường Phật giáo hằng dương ôi hân hoan mình vui thay hòa nay ánh đạo soi đường cho ta như hương sen qua nước hoàng cầu sông vui an lạc bình đẳng yêu thương đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563 295-4563 Email thienanhdaovang@yahoo.com Website www.thienanhdaovang.org Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai trên vai dựng xây hòa bình, tin dân tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen càng hoa nhiều lời, chân lý ngài sáng đời lòng châu. Như hương sen tỏa ngát hoàng cầu, sông vui an lạc. Mười phần mất bảy còn ba, mất hai còn một mới ra thế bình. Bảo Tố và Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 469, là chương trình đầu tiên của năm thứ 10. Hai câu thơ vừa dẫn để gửi đến quý vị là hai câu thơ của Đức Thầy. Thưa quý vị, bốn câu như thế này. Nam Giang nhà gạch nhà vôi, về sau kiếm trại la ngồi không ra. Mười phần mất bảy còn ba, mất hai còn một mới ra Thái Bình. Thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua, theo dõi tình hình ở Biển Đông và Việt Nam thì chúng ta thấy là tàu cộng càng ngày càng lấn lướt. Và trên nguồn tin từ Internet chúng tôi thấy rằng tàu cộng đang lên tiếng là sẽ bắn pháo binh vào những cái nơi nào tranh chấp mà họ cho là thiệt thòi quyền lợi của họ, trong khi họ áp đặt quyền của vùng Biển Đông là của họ. Thưa quý vị, và nhìn về đất nước thì chúng tôi cũng không khỏi quên rằng, rồi đây, có thể là tàu cộng sẽ xúi dục Miên qua đến Việt Nam. Và thưa quý vị, cái vấn đề mà đất đai giữa biên và Việt Nam chúng ta đã xảy ra nhiều đời rồi, và người Miên thỉnh thoảng lại cắp giùn người Việt Nam chúng ta, bởi vì là họ nói rằng chúng ta đã chiếm đất của họ. Và cuộc chiến sắp tới thì có thể là sẽ không tránh khỏi, không biết sớm hay là muộn cái ngày mà người Việt tị nạn cộng sản quay lại quê hương ở phần đất miền Nam Việt Nam. Thưa quý vị, mười phần mất bảy còn ba, mất hai còn một mới ra Thái Bình. Và được cái lời giải thích là nước Miên về sau đó, người ngồi không đầy một gốc lâm dồ, tức là nước Miên bị triệt tiêu. Và ngày hôm nay, trước cái tai họa mất nước đã mất nước rõ ràng rồi, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi sang Triều Cống ở bên Tàu, thì thưa quý vị, lá cờ một ngôi sao vàng lớn ở giữa và cộng thêm một ngôi sao vàng nữa, tức là năm cái ngôi sao vàng, tức là cái ngôi sao vàng thứ năm là cái ngôi sao của Việt Nam. Rồi, mai đây, dân tộc Việt Nam sẽ biến mất, và cái tên tuổi Việt Nam sẽ biến mất trên bản đồ. Chừng đó, chúng ta trả lời sao với thế hệ sau này của chúng ta, tức là con và cháu của chúng ta, thưa quý vị. Hãy nhìn thấy cái nguy cơ rõ ràng trước mắt đó, và chúng ta phải làm sao đây? Bây giờ, xin mời quý vị nghe tiếp với chúng tôi trong những trang của tập Tận Thế và Hội Long Hoa do ông Viên Kim viết. Thưa, trước đây chúng tôi đã thưa quý vị rằng đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong nhà thờ, đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ Nam Bang. Và cái thời tiết thì nó trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Trong lúc làm chương trình này thì thưa quý vị, bên Thổ Nhĩ Kỳ, một thành phố đã bị sụp và thưa quý vị, tính cho đến phút này đã tìm ra được 239 người đã thiệt mạng và còn đang cứu sống, tìm thêm người nữa để cứu sống. Và 8 cái building cao nhất ở tại thành phố thì sụp xuống. Thưa quý vị, rồi tháng 2 vừa qua thì tại ở bên nước ở bên nước Nhật, và rồi hiện nay ở tại Việt Nam, thưa quý vị, rồi Miên, rồi Thái Lan, nước đã lụt lên quá cao, và thưa quý vị, hứa hẹn trong sắp tới mùa màng thất bát và Việt Nam không có thoát khỏi cái trận đói. Chúng ta đã nhớ Đức Thầy chúng ta đã dạy rằng, khoai lang lại với khoai mì, đến khi tần khởi độ thì khẩu ta. Thưa quý vị, cái điều này sẽ xảy ra và chắc chắn phải xảy ra thôi. Bây giờ thì chúng tôi đọc cái trang 112 của tập Tận Thế Vào Hội Long Hoa. Ông sư giải bán khoai thì cho biết là sẽ có những điềm trời. Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ thì nhắc cho người đời để ý đến sai mùa, sai tiết. Thưa quý vị, và cái người đời cứ chờ mãi làm sao mà không tới cái ngày tận thế cho rồi. Thấy trần thế ai ai cũng ước đời sẽ không tới phước cho rồi. Thưa quý vị, tu hành không biết có chịu tu hành hay không mà cứ mong cái đời tới để rồi cùng chết cả. Thưa quý vị, có những người không tin vào tâm linh đã nói như vậy. Nhưng Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết là đã tới rồi đó. Mà khi đã tới thì người đời còn ngơ ngẩn không biết tại sao như vậy. Nay tới nơi khó đứng không ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Thưa quý vị, mai kia gạo không còn nữa thì lấy cái gì đâu mà ăn mà không đói. Dù như vậy cũng chưa thấy mấy thê thảm đâu. Rồi đây sợ khi nhìn thấy và lạc phách bé hồn trước cái cảnh máu sông sương núi. Khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dồn thấy bé hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi sương tha thiết. Trần với thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Thưa quý vị, cái cảnh sông máu và núi sương, quý vị tưởng tượng là cái con sông mà nước đỏ máu hết, và rồi sương thì chất thành núi, thì quý vị có thấy cái thảm cảnh của Việt Nam của chúng ta ra sao hay không? Và cả thế giới nó là như vậy. Thật là vô cùng thảm thương cho Lê Thứ. Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương Lê Thứ tới hồi khổ não. Bởi từ đây sẽ có nhiều cuộc biến đổi dị kỳ. Từ đây biến đổi dị kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyện xoay. Thưa quý vị, khắp thế giới, cửa nhà tan nát, cùng xóm làng sơ sát quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, giờ tận diệt để lập đời trở lại. Thưa quý vị, Đức Thầy đã dùng cái tiếng tận diệt thì quý vị biết là không có thể nào mà thoát khỏi cái cảnh chết này đâu. Quý vị tưởng tượng dùm, là một đàn kiến đỏ hay là đàn kiến đen gì đó, mà bu lại với nhau, một chùm với nhau có khoảng chừng mấy trăm ngàn con. Bây giờ quý vị cầm một cái bình xịt lửa, cái lửa xịt đó, quý vị xịt xuống, xịt hết, xịt qua, xịt lại, cho nó chết hết đi. Thì thưa quý vị, cái đó là cái cảnh tận diệt đó. Mai kia, con người của chúng ta như là cái kiến giữa cái sự biến đổi, lửa cháy, nước ngập của thế giới mà thôi. Đức Huỳnh Giáo Chủ còn cho biết rồi đây sẽ xảy ra nào là cảnh người đời đua nhau mà chạy đất cày. Mai sau nhiều cuộc đất cày, đua nhau mà chạy, lầu đài cũng xa. Thưa quý vị, tới trừng giặc mà nó nổi dậy rồi đó, thì bây giờ lo chạy lính cái thân đi. Thì nhà cửa, đền đài, cung điện gì cũng bỏ ra hết, đâu còn gì đâu nữa đâu mà ở đó. Thành thử ra, nhà thì trống không, không có người ở. Và chừng đó khó đứng không ngồi vì quá thương nhà tiếc của, để sau đó khó đứng không ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Làm gì nhà cửa đó đó, nó chỉ tuôn trong một giờ là sạch rồi. Thưa quý vị, ở đây thì quý vị cả nhớ lại là hồi tháng 2 vừa qua, tháng 3 vừa qua tại Nhật Bản. Thưa quý vị, nước tràn ngập, nước sóng thần vào cuốn trôi hết. Chắc chúng ta chưa quên 27.000 người, 27.000 sinh mạng đã bị chết, đã bị cuốn xuống biển. Thưa, dầu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Nào là giặc giả bốn phương nổi dậy, đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Nào là nạn đói khó, trong bổn đạo từ đây kim chỉ, đói với nghèo sắp đến bây giờ. Và một khi mà nạn đói xảy ra thì người đời phải điêu linh vì nó kéo dài đến 5 năm 6 tháng. Bổ ngọc trường quang ẩn tịch kỳ, sơn đài lộ vẻ liễu huyền vi, kỳ thâm tá giả thi thành thủy, hương vị âm thầm mộc túy vi. 5 năm lục ngoạc cơ hàng tử, non lịch đầy mây rạng tu mi, 7 niên hòa địa nhân hiền thủ, núi ngự hoàng sang tự đỉnh chi. Cái nạn đói này, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã cho biết là kéo dài đến cho ngày lập đời Thượng Quân mới dứt. Ngũ niên viễn lự cơ hàng, đến chừng quy phục hớn đàn mới yên. Bởi như vậy, Thầy thường khuyên chúng sanh những người giàu có, kẻ phú quý đừng vong cơm nguội, sau đó lòng chẳng có mà dùng. Cũng như Ngài đã khuyên cả mọi người, khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua. Về cái nạn đói, chúng ta thấy Đức Huỳnh Giáo Chủ nhận định như ông sư vải bán khoai vào cái thời hạn 5 năm 6 tháng. Đây là lời của ông sư vải bán khoai. 5 năm 6 tháng long đông, nhân dân thiên hạ mắc vòng gian nan. Hoặc là 5 năm 6 tháng cơ hàng, quỷ vương gây loạn, nào an thế trận. Nào là nạn quỷ vương gây tai nạn cho dân chúng như ông sư vải bán khoai vừa nói ở trên. Đạo quỷ vương rất nhiều chi nhánh, khuyên dân trần sớm tránh mới màu, để ngày sau đến việc thẩm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Thưa quý vị, Tư Tiên Chư Phật đã nói trước rồi, nhưng mà có ai chịu liệu để mà tu hành thì không? Đức Huỳnh Giáo Chủ đã cho chúng ta biết là trời đã mở cửa cho quỷ ma xuống thế. Thời kỳ này nhiều quỷ nhiều ma, trời mở cửa quỷ vương xuống thế. Thưa quý vị, trong lúc mà chấp điển chấp bút từ năm 1983, 1984, 1985, Diệu Như Tân Tố, tức là Bảo Tố, đã nghe thầy dạy rằng, con à, bây giờ đó, có một cái loại người nó giống hệt như con thôi, cũng ăn, cũng nói, cũng nghĩ, cũng ngủ như con, nói cùng ngôn ngữ như con, nhưng mà tâm địa của chúng nó ác độc vô cùng. Thưa quý vị, có ác độc hay không khi quý vị nhìn về cái đảng Cộng sản Việt Nam? Thưa quý vị, 36 năm qua rồi, chúng ta nhìn về đất nước, chúng ta thấy cái gì? Thưa quý vị, chết, đói, bị đàn áp, bị giam tù. Trong lúc đó thì họ lại hèn hạ đối với Tàu Cộng, nhường đất, nhường biển và bán gian sang cho Tàu Cộng. Thưa cái điều này là cái điều mà chúng ta đã thấy rồi. Trời mở cửa quỷ vương xuống thế. Thời kỳ này, nhiều quỷ nhiều ma, trời mở cửa quỷ vương xuống thế. Thưa quý tín giả, phần của chúng tôi đến đây tạm ngưng. Nam Mô A Di Đà Phật, xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, cũng trong quyển khuyến tu 13.000 câu thơ, được nằm trong trọn bộ của Việt Nam hiển thơ màu nhiệm 100.000 câu thơ, được chấp điển và chấp bút tại Sài Gòn từ năm 1983 đến năm 1985. Và bây giờ mời quý vị nghe kể từ câu 957 để biết những cái lời khuyên của Phật Thầy đối với chúng ta như thế nào. Xin mời quý vị cùng nghe. Đây đến lúc Thầy khơi tâm đạo, nhắn nhủ cùng các giáo đạo xa, một quả đất chỉ một mà, bởi tại đất rộng người ta phân dòng, chỉ một giống gây trồng khắp nước, khác theo nơi nắng ướt ráo khô, giống nào mầm trổ đất mô, theo dòng dân tộc cơ đồ khác xa. Thưa quý vị, Phật Thầy khuyên chúng ta như thế nào? Phật Thầy ý muốn nói rằng là tất cả chúng sanh trên cái quả địa cầu này đều là một đều từ một gốc mà ra, nhưng mà tùy theo địa phương, tùy theo cái môi trường sống của mỗi nơi mà phân chia ra cái dòng giống khác nhau mà thôi. Mời quý vị nghe tiếp. Từ cây trổ trái hoa cũng khác, đủ cả màu, mặn lạc cũng chia. Đạo này giống ở bên kia, xứ đó bồi bổ trâu tria khác rồi. Hoặc đỏ trắng khác nòi khác giống, trời bốn phương Nam Bắc Tây Đông, đạo nào cũng có giống dòng, khác loài chủng tộc, ngữ ngôn không đều. Nhưng thực tế Phật yêu nhân loại, truyền đạo màu réo gọi chúng sanh. Khắp thế giới một chữ lành, đỏ vàng đen trắng hợp thành một màu. Cả một nước biết bao nhiêu đạo, cũng truyền nhau tâm đạo đều lành. Đạo nào ra trước đàn anh, nước kế lập thành là đạo đàn em. Có những kẻ không thèm theo đạo, đặt chuyện láo cải tạo bất hòa, nói rằng tôi đạo ông bà không theo đạo Chúa đạo Cha nước nào. Có những kẻ tự hào cao cả, nó nói rằng Phật đã chết rồi, Phật sống đâu chỉ tôi coi. Ông đã chết rồi mà cứ nói luôn, đó là kẻ mất nguồn mất cội. Lời nói đó mắc tội suốt đời, hiện giờ khỏe mạnh trên đời hay là giàu có chỉ thời nào thôi. Lời nói đó đi đôi lúc tử, sống ba ngôn bợn ngữ thị khi. Giờ chưa chết đâu ngán chi, hãy nhìn cái máy xe thì cũng hư. Chiếc máy đó hơn người sức tính, nhờ khoa học tạo dính thông minh, tạo cho sức máy muôn nghìn, không ăn không nghỉ, văn minh chạy hoài. Hư món chi ta thay cái khác, chẳng biết sự sống thác là chi. Nhưng tới thời lúc quăng đi, người không tin Phật phải tri câu này. À, thưa quý vị, người nào mà không có tin Phật, hãy tin những lời thầy vừa nói. Cái máy xe thì tới cái độ nào cũng phải quăng đi thôi, không có thể mà cứ tu bỏ mãi. Thưa quý vị, miệng vẫn nói, trí đây vẫn nhớ, lời kiêu ngạo sống ở thác theo. Lời này ác hơn nghiệp đeo, độc hơn tai nạn hiểm nghèo đó con. Cứng như thép, thép còn phải rã, nước tươi mềm mà đá phải thua. Không tu đừng nói đại đùa, đừng nhạo bán Phật hơn thua các thầy. Đừng khi dễ đạo này đạo nọ, khi tắt hơi mới rõ huyền vi. Nhắn cùng sanh chúng mà tri, quen mồm rủi phạm có khi mất đời. Được giàu khá thảnh thơi cũng vậy, thử làm bậy sẽ thấy bền không. Tâm mà không chịu hòa đồng, sống không tu sẽ như bông khi tàn. Rằng sanh chúng còn mang độc hại, tỷ như liều thuốc hoại hủy mình. Thuốc độc nó rất là linh, không tin uống thử bỏ mình chẳng chơi. Phật không thỉnh không mời không rước, cứ ngồi lì chẳng bước đi đâu. Dù mưa dù nắng trên đầu, chỉ có phai màu bởi Phật xi măng. Phật xi măng không ăn không nói, cũng không nghe sáng tối thiết gì, nhưng mà huyền diệu vô vi, thể hiện đúng kỳ, dân chúng noi gương. Không có Phật, âm dương không có, có Phật rồi kẻ ngó người khi. Nhạo rằng Phật bằng giống chi, xi măng cốt sắt lạy quỳ uổng công. Đó những kẻ tâm không kính Phật, đem những lời lý lắc để cười. Làm sao thấu cõi vô hư, suốt đời tới chết ngạo cười người tu. Sống trong cõi u minh mãi mãi, không tin Phật tự hoại xác hồn. Sống còn mặc kệ thác chôn, không tin xác hồn chết sẽ đi đâu. Thầy đã giải khoảng đầu khi nãy, nói đã nhiều nói mãi thừa thôi. Hiểu rằng cây nhờ gốc chồi, muốn câu cá phải lấy mồi móc câu. Bởi đạo pháp nhiệm màu muốn thấy, hãy nghe theo học lấy sẽ tường. Thầy thương thầy dắt cạn đường, tin thầy chay lạc trao tương mà nhờ. ăn chay lạc theo đời thuở trước, không sát sanh nào rước nghiệp trận. Dùng toàn rau cỏ nhẹ thân, quen ăn cá thịt tâm dần sân si. Ăn như thế, ăn bi ăn khổ, ăn máu đổ, ăn mổ ruột moi, ăn loài ngư thủy đã rồi, ăn luôn loài vật biết ngồi biết đi. Bởi bao tử giống y địa ngục, miệng bà chằng không phút ngưng nhai, không từ thứ đắng thứ cay, tạo sinh vật phải sợ ngay loài người. Tâm ý cũng ăn tươi nuốt sống, tâm ý nào có giống cái mồm, giận ai con mắt lom lom, cái tâm cái ý muốn chồm, xé ra. Thưa quý vị, Phật Thầy khuyên chúng ta nên ăn chay. Mà nếu chúng ta ăn mặn, đã những ăn cá rồi mà còn ăn thịt, ăn các cái loài vật như vậy, cho nên Thầy nói rằng là chính cái loài vật mà nó thấy loài người là nó phải sợ luôn. Tạo sinh vật phải sợ ngay loài người. Bởi sát hưởng món quà vạn vật, nên ý tâm không Phật chứa trong. Ý tâm nó hợp cái lòng, cộng với hồn xác mang gông A Tỳ. Tránh đâu khỏi nghiệp trì quả níu, bởi sống ăn chẳng thiếu vật chi. Thấy người tu lại chê khi, rằng đời sung sướng mà đi chán đời. Thưa quý vị, những vị đi tu hành là người thấy cái chân lý của Đạo Phật người ta đi tu. Mà có những người nghĩa là khi dễ nói rằng là chắc là chán đời đi tu, đó là Phật Thầy muốn nói như vậy. Thưa quý vị, hiện thế giới lắm người như thế, như chợ chiều nhiều khế ế chanh. Ai người đạo hữu ghi nhanh, tất cả thiện lành hung dữ bỏ đi. Ráng chay lạc quy y chánh đạo, thì ắt là tránh bảo kỳ ba. Nhắn ai muốn thấy sang hà, đổi thay khó dễ kỳ ba thế nào? Thưa quý vị, kỳ ba sắp tới đây sẽ thay đổi. Và thay đổi như thế nào? Sẽ có chiến tranh, sẽ có bom nguyên tử thả ra như vậy là chết chóc rất nhiều. Cho nên Thầy khuyên chúng ta nên ăn chay để chi? Để tránh khỏi những cái trận bão kỳ ba. Trận bão này là những cái trận mà chiến tranh, bom nguyên tử vân vân. Đổi thay khó dễ kỳ ba thế nào? Hãy tin Phật, vàng thâu được rõ, vững lòng tin mới có phước ân, giữ theo mấy luật điều răn, dốc lòng chay lạc làm thân bồ đề. Dùng chay lạc ngủ nghê cũng dễ, không tham sân câu nệ một ai. Nếu ta chay lạc trường ngày, tai bay họa gửi không lai tới mình. Hiểu nghĩa kinh là minh giác huệ, hiểu nghĩa câu Phật để mà tâm. Hoặc là ngủ, nghỉ, ngồi nằm, luôn luôn có Phật trổ mầm từ bi. Thưa quý vị, Phật Thầy khuyên chúng ta như vậy nên ăn chay và luôn luôn niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Lục Tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, để tránh qua những cái tai nạn sắp xảy ra kỳ ba đến. Thưa quý vị, chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563, 295-4563 hoặc email thienanhdaovang@yahoo.com. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây dựng thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo hàng dương. Ôi hân hoan niềm vui thai hòa, nay ân đạo soi đường cho ta như hương sen. Chẳng lòng.